Thiên Nhãn cũng thật sự là hồ đồ rồi. Vậy mà phái ngươi đến, đến thiếu tướng cán bộ cấp phái tới đi. Trong tộc người khổng lồ này, đem mặc dù to lớn, nhưng là hành động nhanh nhẹn. Một cái nháy mắt chính là đi vào Saitama trước mặt, giơ cao lang nha bổng đập xuống. Saitama không tránh không né, trực tiếp bị trúng đích. Bịch một tiếng, lang nha bổng hoàn toàn lõm xuống dưới. Nhưng mà Saitama lại cùng một người không có chuyện gì một dạng. Gì? Tộc người khổng lồ trung tướng sửng sốt một chút. Nhìn xem Saitama, phong cách vẽ vẫn như cũ đơn giản. Không khỏi lòng sinh một vòng phẫn nộ. Cái này tại hắn hiện tại xem ra, căn bản chính là chế diễu. Đầu cứng như vậy, tại sao lại là to con? Saitama im lặng, trực tiếp đấm ra một quyền. Bịch một tiếng, nổ vang rung trời. To lớn quyền ép quét sạch mà qua. Trong tộc người khổng lồ này đem con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Nhưng mà, khi một quyền rơi xuống đằng sau, phía sau hải quân, ngũ lão tinh bọn người, hay là trợn mắt hốc mồm ngây ngẩn cả người. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngũ lão tinh biến sắc, tộc người khổng lồ ở giữa, trực tiếp bị đánh nát, ngăn cản hai tay, trong nháy mắt tại dưới áp lực cực lớn băng liệt. Thân thể tức thì bị đánh xuyên. Đây là cái gì nắm đấm? Gáp sắc mặt ngưng trọng. Một quyền lại có loại uy lực này. Nắm đấm cực hạn. Hắn biết là không thể nào đạt tới loại tình trạng này. Đem tộc người khổng lồ thân thể. Hơn nữa còn là thân kinh bách chiến. Trải qua rèn luyện trung tướng thân thể. Càng là như vậy. Cho dù là không có sử dụng haki vũ trang. Cũng là kiên cố vô cùng mới đúng. Nhưng là, lại bị một quyền đánh nát. Một quyền này điểm đạo lực tối thiểu nhất tại 10 vạn đạo lực giá trị trở lên. 10.100.000. Ngũ lão tinh sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn đứng ở nguyên địa Saitama, phong cách vẽ vẫn như cũ đơn giản. Càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Ngươi là Thiên Nhãn người nào? Ngươi cũng là Thiên Nhãn cán bộ? Không. Liền xem như cán bộ cũng không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này mới đúng. Nghe vậy, Saitama phong cách vẽ đột biến. Sắc mặt biến được chững chạc đàng hoàng. Trực tiếp thoát ly người qua đường mặt phạm trù. Ngũ lão tinh bọn người không đành lòng đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó phong cách vẽ biến đổi quá nhanh đi. Sau đó, Saitama bỗng nhiên cười cười. Nghe nói các ngươi rất mạnh. Không biết có thể hay không để cho ta nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Thoại âm rơi xuống. Saitama tiếp tục bổ sung. Ta là Saitama. Chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng, đúng. Ta không phải cán bộ. Ta là Thiên Nhãn phó thuyền trưởng. Nghe vậy, ngũ lão tinh Sengoku đám người sắc mặt biến đổi lớn. Phó thuyền trưởng, rốt cục hiện thân. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.